đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1560, chương 1560, cùng hưởng ân huệ. 1. Lục Châu cảm giác hắn vẫn là đánh giá cao đại đế thể diện. Hắn nhìn lấy đại đế nghiêm túc mà thành khẩn biểu tình. Hỏi, cũng chỉ là hỏi nhìn xem. Thượng trương đại đế nói ra, bản đế lỡ lâu như vậy, như là có thể một mực nhìn lấy, liền vừa lòng thỏa ý. Đương nhiên, huyền giặc cái này bên trong không quá an toàn. Lục Châu nghi hoặc, bản đế không phải hoài nghi lão tiên sinh thực lực. Huyền giặc điện tại gần trăm năm thời gian bên trong, thường xuyên có thần bí hung thú xuất hiện. Hai nha đầu này lại thích chạy loạn khắp nơi. Thượng trương đại đế nói, nói trắng ra, liền là nghĩ làm một cái siêu cấp bảo tiêu. Hảo hảo nhìn lấy mình nữ nhi chứ sao? Lục Châu há có thể không hiểu. Nói ra, lão phu có thể đáp ứng ngươi. Nhưng mà, ngươi phải thủ quy củ. Hải Loa đối ngươi không có hận ý. Lại cũng không nghĩ gặp lại ngươi nhóm. Thượng trương đại đế lộ ra nét mừng. Nói ra, cái này là tự nhiên. Bản đế, nga không? Ta nhất định hảo hảo làm tốt cái này đạo đồng. Nói chuyện ở giữa, hắn dung mạo vặn vẹo lên, biến đến cùng phía trước đồng dạng, đạt đến cái này cảnh giới, biến hóa dung mạo, bất quá là thuận tay. Chốc lát công phu, thượng trương đại đế lại biến trở về dáng dấp ban đầu. Cả cái người cũng tinh thần rất nhiều. Sư phụ, đạo tràng bên ngoài, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cấp tốc chạy tới. Hai người tại Lục Châu trước mặt, luôn luôn không có cái khác người quy củ như vậy. Trực tiếp mở cửa lớn ra, tiến nhập đạo trang, Tiểu Diên Nhi mắt sắc, nhìn chăm chú nhìn đến khoanh chân ngồi xuống tại sư phụ đối diện đạo đồng. Tiến lên phía trước nói, uy uy uy, người nào gọi ngươi đến ta sư phụ trước mặt rồi. Đạo đồng một mặt mộng bức, ngẩng đầu nhìn một mắt Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, bản đế cái này trăm năm thời gian bên trong, móc tim móc phổi đối đãi ngươi nhóm, liền này dạng hồi báo. Nhưng mà làm hắn vừa nhìn thấy bên cạnh Hải Loa, liền ỉu xìu xuống dưới, vì bảo trì càng tốt hình tượng, cùng với tiếp tục chờ đợi, đạo đồng liền áy náy đứng dậy, nói, ta là ngưỡng mộ lão tiên sinh hồi lâu, muốn thỉnh giáo một chút vấn đề về mặt tu hành, để hai vị cô nương chê cười, nghĩ muốn bái ta sư phụ người nhiều đi, ngươi tránh ra. Tiểu Diên Nhi đối cái này đạo đồng ấn tượng thật là hỏng bét cực độ. Lục Châu nghi hoặc nói, ngươi nhóm vì cái gì lại trở về rồi? Tiểu Diên Nhi chỉ bên ngoài, nói ra, sư phụ, huyền giặc đế quân dẫn đầu đại lượng huyền giáp vệ đi đông nam phương hướng đi. Nói là phát hiện thánh hung, quấy nhiễu huyền giặc ổn định. Thánh hung, Lục Châu nói, đạo đồng ngược lại nhíu mày nói ra, quả nhiên không ra bản. Người dự đoán, ngươi, Tiểu Diên Nhi quay đầu nghi hoặc hỏi, nga, ta đoán mò, đạo đồng đè thấp đầu nói, huyền giặc đế quân quanh năm bế quan tu hành, gần đây tấn thăng đại đế quân, đối mất cân bằng hiểu rõ, không sâu, những này năm mất cân bằng hiện tượng tăng lên, cửu liên cùng chỗ bí ẩn khắp nơi đều là hung thú, một chút thánh thú cùng thánh hung liền thừa cơ tiến vào thái hư tránh né tai nạn. Thái hư nguyên bản thánh hung cùng còn sót lại chi chủng vốn là không ít. Bọn chúng tăng lên cũng sẽ ảnh hưởng thái hư cân bằng. Huyền giặc đế quân hẳn là nghĩ muốn mượn cơ trừ rơi thánh hung. Lục Châu gật gật đầu. Hỏi, có thể biết là loại nào thánh hung? Thánh hung có mạnh có yếu. Bình thường thánh hung, đế quân còn có thể ứng đối. Như là cường đại thượng cổ thánh hung. Huyền giáp vệ chỉ sợ không phải là đối thủ. Đạo đồng lắc lắc đầu nói, không biết rõ, bất quá, trừ huyền giặc điện, cái khác điện phòng chừng cũng sẽ phái người diệt trừ thánh hung. Vì cái gì? Tiểu Diên Nhi tò mò nói, thái hư thập điện không phải cạnh tranh với nhau sao? Nếu là ta, khẳng định khoanh tay đứng nhìn, cười trên nỗi đau của người khác a. Đạo đồng biểu tình không được tự nhiên nói ra, ta nghĩ, thượng trương điện hẳn là sẽ phái người đi. Thượng trương đại đế thập điện duy nhất đại đế, làm người có đức độ, lòng dạ rộng rãi, hẳn là sẽ không thấy chết không cứu. Fan này lời giải thích. Kém điểm không có để Lục Châu phun ra nước trà. Ngươi thật không muốn mặt. Cái này lời Tiểu Diên Nhi nghe lấy liền không hài lòng. Nói ra, ngươi cái này người có không có mau bệnh. Biết rõ ta chán ghét kia lão đầu. Ngươi còn khen. Đạo Đồng mặt không đỏ tim không đập mà nói. Cô nương đối hắn hiểu lầm thật là quá sâu. Một chút cũng không có oan uổng hắn. Ngươi muốn lại nói. Có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Tiểu Diên Nhi hổ nha vừa lộ. Hung tướng xuất hiện. Đạo Đồng không lại nói. Đành phải gật đầu nói. Cô nương nói đúng lắm. Cái này Thượng Trương Đại Đế liền là một hỗn đản. Phi cái này còn tạm được. Tiểu Diên Nhi nói. Lục Châu cái này lúc mở miệng nói. Hải Loa, ngươi đến rất đúng lúc. Vi sư có hai dạng đồ vật giao cho ngươi. Đạo Đồng nghe cái này lời nói. Hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ cảm kích. Hải Loa nghi hoặc đi tới. Hạ thấp người nói. Sư phụ, là cái gì a? Lục Châu phất tay áo qua. Sau lưng hình chữ nhật hộp mở ra. Kia thập huyền cầm xoay chuyển mà đến. Bay ra. Rơi tại Hải Loa trước người nửa thước không trung, tản ra thần bí khó lường khí tức, hằng cấp vật phẩm, cho dù là không cần thiết nguyên khí điều động, cũng không phải bình thường vật có thể so sánh. Này vật tên là Thập Huyền Cầm, là vi sư tặng cho ngươi cổ cầm, ngươi tinh thông âm luật, này vật nhất thích hợp ngươi. Lục Châu nói, đối với Lục Châu mà nói, bất kể là ai tặng đồ vật, chỉ cần có lợi, liền có thể cầm. Đương nhiên, Hải Loa khả năng vô pháp bước qua tâm lý một cửa ải kia. Cho nên Lục Châu không tính toán nói cho nàng. Hải Loa nghi hoặc nói. Sư phụ, ngài thế nào cũng có Thập Huyền Cầm. Chẳng lẽ người khác còn có? Lục Châu nói. Tiểu Diên Nhi nói lầm bầm. Còn có thể là ai? Thượng Trương kia lão đầu. Phía trước liền nói muốn tiễn một chiếc Thập Huyền Cầm. Chỉ bất quá chưa thấy qua. Hải Loa sư muội liền thích Cửu Huyền Cầm, không có thu hắn đồ vật. Lục Châu nói ra, cái này Thập Huyền Cầm là thượng cổ di tích bên trong thu hoạch đến. Tiểu Diên Nhi cúi đầu quan sát một lần, không khỏi có chút ao ước, nói ra, sư phụ cho Thập Huyền Cầm nhất định là tốt nhất, còn tốt không có thu Thượng Trương kia lão đầu, 89/10 là làm ẩu, lừa gạt Hải Loa sư muội. Hải Loa cũng cùng lấy gật gật đầu. Lộ ra nét mừng nói. Cái này Thập Huyền Cầm thật xinh đẹp. Nói lấy 10 ngón rơi xuống. Ngọc chỉ như tinh linh. Vũ động như gió. Âm luật như thủy triều. Uyển chuyển du dương. Điệu hát tán ra ngoài. Làm người tâm thần thanh thản. Bình tâm tĩnh khí. Lục Châu gật đầu nói ra. Thích không? Thích. Hải Loa nói. Vi sư cái này bên trong còn có một phần khúc phổ. Là vi sư tại 70 năm trước được đến. Lục Châu lấy ra đã sớm thư viết tốt khúc phổ ném tới. Hải Loa nhìn thoáng qua. Hưng phấn nói. Quy tự giao. Ánh tà dương bên ngoài. Bạch điểu bên cạnh sơn bay. Quy tự giao phù hợp Hải Loa trở lại sư phụ bên cạnh tâm cảnh cùng cảm thụ. Thiên địa vạn vật. Người cũng tốt. Vật cũng được. Đến nơi đến chốn. Có cách có hợp. Có đi có về. Lục Châu đem kia hình chữ nhật hộp tầng thứ hai bên trong thiên cơ thạch lấy ra. Nói ra, này vật tên là thiên cơ thạch. Ngươi tu vi lạc hậu khá nhiều. Có thể luyện hóa khối đá này bên trong lực lượng. Tiểu Diên Nhi nhìn đến trông mà thèm. Tâm lý từng bước có điểm không cân bằng nói ra. Sư phụ, ta cũng muốn. Lục Châu nói ra, thiên cơ thạch chỉ có một khối. Ngươi là sư tỷ, mà thiên phú hơn xa Hải Loa. Hẳn là nhường lấy, nói thì nói như thế. Có thể là việc này thả người nào thân bên trên đều không cân bằng. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm miệng nhỏ, chỉ là khéo léo gật đầu nói. Nha, Hải Loa nói ra, cửu sư tỷ, ngươi thích liền cho ngươi đi. Nàng tiếp qua thiên cơ thạch, đưa cho Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi khoát tay nói, không muốn, cái này là cho ngươi. Ta đã có Thập Huyền Cầm. Hải Loa nói. Vậy cũng không thể muốn ngươi đồ vật. Tiểu Diên Nhi cự tuyệt. Khụ khụ, khụ khụ. Đạo Đồng lại ho kịch liệt thấu. Tiểu Diên Nhi hồ nghi quay đầu. Ngươi có ý kiến? Đạo Đồng nói. Không có. Không ý kiến. Ta chính là buồn bực. Ngươi buồn bực cái gì? có liên hệ với ngươi sao? Thật đáng ghét, Tiểu Diên Nhi nói. Ta chính là buồn bực lão tiên sinh vì cái gì cái này thiên vị. Chấm ngoặc kép, Đạo Đồng lẩm bẩm một câu. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cùng hưởng ân huệ nha. Đều hẳn là có. Lục Châu nhíu mày. Hố đến lão phu đầu bên trên rồi. Lục Châu nói ra. Thiên cơ thạch, hải loa cầm. Nghe nói thượng trương bên kia có thứ càng tốt. Vi sư ngày khác tìm hai loại. Tiếp tế ngươi. Tiểu Diên Nhi có thể không có hải loa khúc mắc. Một nghe cái này lời nói. Nhân tiện nói. Thật, đương nhiên. Tạ ơn sư phụ. Tiểu Diên Nhi đại hỉ. Đạo Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, Đạo Thánh Lê Xuân xuất hiện tại đạo tràng bên ngoài. Lê Xuân cầu kiến Lục các chủ. Có cái gì sự tình? Đế quân tại Huyền Giặc Đông Nam vực thỉnh thoảng thấy Thánh Hung. Mời Lục các chủ xuất thủ tương trợ. Lê Xuân nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.